Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Tần Hải Giao nhận được tin nhắn của Nguyễn Y Hàm, nàng trầm mặc trong chốc lát, đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa tơ ren mặt, miệng vết thương còn chưa có khép lại, nước ấm một kích khiến nàng sinh đau. Tần Hải Giao chịu đựng, nàng ngửa đầu nhìn trần nhà sương mù mênh mông, trong mắt sương mù mờ mịt, đã lâu không nhận được tin tức của cô. Một lần nhận được chính là mệnh lệnh lạnh băng như vậy. Tắm rửa xong, Tần Hải Giao bọc chăn ngồi trên giường thổi tóc, lúc sau nàng đi đến tủ quần áo phía trước, tay từng chút rửa ra. Sườn xám, nàng có, màu sắc không phải đỏ thẫm cũng không phải hồng phấn, mà là màu lam phù hợp với khí chất thanh cao quý phái. Sau khi Tần Hải Giao thay xong liền mặc thêm một kiện áo khoác bên ngoài đi ra cửa. Nàng nếu không mặc áo khoác liền ra ngoài như vậy, khẳng định sẽ không an toàn. Kỳ thật thời điểm nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Tổng gửi đến kêu nàng mặc sườn xám, nàng có thể suy đoán đại khái là dạng trường hợp gì đang chờ đợi. Trên đường cảnh đêm phồn hoa, ánh đèn lóe sáng đủ mọi màu sắc chiếu vào trên mặt, tựa hồ tất cả mọi người thực vui vẻ. Tần Hải Giao nhìn, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc trước cùng Nguyễn Y Hàm ở chung. Khi đó trong nước vì chống chế độ phản động liền dâng lên phong trào cổ xưa, dưới trướng Ước Dương có rất nhiều nghệ sĩ cư nhiên đi theo làn sóng lớn này, thường xuyên mặc sườn xám tham gia một ít hoạt động. Nguyễn Y Hàm nhìn lâu rồi, không khỏi cùng Tần Hải Giao rong dài. Gần đây các chị gái cũng không biết làm sao vậy, một đám diễm tục, hoặc là đỏ thẫm, hoặc là hồng phấn, đều muốn hủy hoại đi phong vận của sườn xám. Cô cảm thấy nữ nhân mặc vào sườn xám cũng không cần quá nghiêm túc, sườn xám có thể biểu hiện tốt khí chất thướt tha quyến rũ của một người phụ nữ, nhưng càng chọc Nguyễn Y Hàm chính là trong đầu cô cương nhiên xuất hiện ra bóng hình mờ ảo. Một trận mưa phùn khiến trời đất mờ mịt, người con gái giang nam mặc một thân sườn xám, bóng dáng yểu điệu thướt tha, trên tay cầm một chiếc dù màu xanh lá đi ở đoạn bên kia, điềm tĩnh cùng thanh mỹ làm người xem đến rối tinh rối mù đầu óc. Thời điểm tất cả mọi người đều đang si ngốc chăm chú ngắm nhìn, nàng xoay người lại, nở nụ cười xinh đẹp giống như hoa sen trong nước, tràn ngập vẻ dụ hoặc. Nguyễn Y Hàm nhõng nhẽo ngạnh cọ rất nhiều lần, muốn Tiểu Hải mặc vào cho cô nhìn một cái, đều bị Tiểu Hải bóp mũi mắng một câu. Tiểu bía y thái, cự tuyệt, nhưng nàng lại còn bắt lấy tay Nguyễn Y Hàm đặt ở trên xương quai xanh chính mình. Nếu còn dám ở trước mặt em nhắc đến chị gái nào khác, em chém rớt tay chị. Nguyễn Y Hàm cười, duỗi tay ra ôm nàng. Được, chị đã biết. Tần Hải Giao giúp trong lòng ngực cô, một tay cởi đi nút áo. Nghe lời như vậy, em bồi chị chơi cái khác. Một lần nữa trở về, hai người đã không còn là hai người đã từng. Nhưng Tần Hải Giao biết bản thân cái dạng gì có thể dụ hoặc cô nhất. Còn nhớ rõ, dưới lầu nhà nàng có tiệm trang phục chuyên may sườn xám truyền thống đã tồn tại lâu đời, kinh nghiệm rất phong phú. Khi đó chủ tiệm hỏi nàng muốn may cái dạng hình thức gì, lại nhìn đôi mắt Tần Hải Giao cười mị hoặc nói tiếp. Cô gái, là muốn mặc cho người yêu xem sao? Tần Hải Giao ngẩn người, gương mặt có chút nóng, nàng không biết chủ tiệm kia là làm sao biết được. Trong mắt chủ tiệm tràn đầy hiền lành cười nói. Ta cả đời đều may sườn xám, có cô gái nào tới đây, là vì cái gì ta đều có thể nhìn ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tiệm nhìn đôi mắt Tiểu Hải, cô ở thời điểm chọn vải dệt trong mắt đều là tình yêu. Trong mắt đều là tình yêu. Giờ phút này, Tần Hải Giao lại ngẩn người rưng rưng nước mắt. Tình yêu của nàng, A Hàm đại khái cũng không cần nữa. Nguyễn Y Hàm cùng Trịnh Nghị vừa trò chuyện vừa ăn uống, không khí vẫn luôn không tệ, Vương Địch cũng dùng ra chút thủ đoạn, nàng giống như một con hồ ly tinh yêu mị, vẫn luôn câu lấy Trịnh Nghị, rót rượu, gắp đồ ăn cho hắn, thường xuyên tứ chi tiếp xúc làm tâm Trịnh Nghị đều nóng, bộ vị nào đó dần đã xảy ra biến hóa. Nguyễn Y Hàm nhìn thấy, trong lòng cười lạnh, Tần Hải Giao, đây là ánh mắt nhìn người của em sao? Vị hôn phu của em cũng quá bất kham, cứ như vậy kết hôn giao phó cả đời được sao? Ánh mắt Nguyễn Y Hàm liên tiếp hướng ra cửa nhìn xem, chờ đợi hồi lâu, nửa giờ đi qua, đồ ăn đều nguội lạnh, thời điểm nhẫn nại của cô đều muốn bị hao hết thì giám đốc đại sảnh mới tự mình dẫn người tiến vào. Liền ở bên này, cô đi theo tôi. Vừa dứt lời cửa bị đẩy ra, Trịnh Nghị với Vương Địch cùng nhau ngẩng đầu nhìn xem, bọn họ cũng không biết người Nguyễn Y Hàm gọi đến là ai. Nguyễn Y Hàm nhướng mày, thân mình ngã về phía sau, dựa vào trên ghế. Tần Hải Giao lễ phép đối với giám đốc đại sảnh gật gật đầu, nàng chậm rãi đi đến, tầm mắt dừng trên người Nguyễn Y Hàm. Nàng thậm chí đều chưa từng nhìn xem người khác, khóe môi Tần Hải Giao mang theo ý cười, dưới cái nhìn chăm chú của Nguyễn Y Hàm, duỗi tay cởi đi áo khoác ngoài. Áo khoác rơi xuống đất, Tần Hải Giao nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm, dưới đáy lòng hỏi. A Hàm, chị thích không? Vòng eo mảnh khảnh, đôi chân thon dài trắng nõn như ẩn như hiện, Tần Hải Giao không cần khách khí cười đi lấy lòng, nàng giống như là đỉnh quang đi vào tới, chỉ đứng ở chỗ kia, mị hoặc lan tràn, lịch sự tao nhã bức người. Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết, phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp, phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên. Nàng tự sinh phong, má phải tần hải giao sưng đỏ còn chưa rút đi, tuy rằng che đậy một chút nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết. Sườn xám này mặc trên người nàng càng trở nên phong tình lay động. Trịnh Nghị đều nhìn đến choáng váng, hắn uống rượu không ít, lăng lăng nhìn thẳng tần hải giao, đôi mắt đều tỏa sáng lên. Nguyễn Y Hàm cũng giật mình, cô đối diện ánh mắt của tần hải giao, nàng hơi hơi mỉm cười, hào phóng khéo léo. Ngượng ngùng quá, tôi đã tới trễ. Ánh mắt nàng đảo qua vài người thực tự giác chủ động ngồi bên cạnh Nguyễn Y Hàm. Nàng minh bạch hôm nay sứ mệnh của nàng không phải sủng vật mà là bồi rượu. À, Nguyễn Y Hàm nhìn nàng, trong tay di chuyển ly rượu. Nếu đã tới trễ, liền tự phạt 3 ly đi. Trịnh Nghị lúc này mới từ trong thất thần hòa hoãn lại, hắn lập tức nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, cực lực ẩn nhẫn khắc chế. Nguyễn Y Hàm rốt cuộc đem Tiểu Hải coi thành cái gì? Ở trong mắt hắn, Tần Hải Giao tồn tại vẫn luôn giống như nữ thần, chỉ cần nàng có thể đối với hắn cười một cái, kêu hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý, nhưng còn bây giờ thì sao? Tần Hải Giao đối với Nguyễn Y Hàm tươi cười, nàng thậm chí giống như Nguyễn Ngọc dán lên cô, trong ánh mắt đều là cô. Nhưng Nguyễn Y Hàm lại là một khuôn mặt lạnh băng, thậm chí một cái mỉm cười đều không cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Địch nhìn Tần Hải Giao trong lòng bỗng dưng trầm xuống, nàng ấy chính là một thế thân mà thôi, vừa nãy ánh mắt Trịnh Nghị vẫn luôn ở trên người nàng, phần mê luyến kia cực nóng bất chấp làm người thực hưởng thụ, mà sau khi Tần Hải Giao tới. Nàng ấy duỗi tay chỉnh chỉnh sườn xám, đột nhiên muốn lập tức biến mất. 3 ly rượu, Nguyễn Y Hàm cùng Trịnh Nghị nhìn chăm chú Tần Hải Giao mỉm cười ngửa đầu, một giọt không rơi hoàn toàn uống hết. Lúc này, Nguyễn Tổng vừa lòng, cô gật gật đầu, nhìn Trịnh Nghị. Đây là Tần Hải Giao, hai người đã gặp qua. Cô nhắc tới là lần gặp mặt ở văn phòng lúc trước Trịnh Nghị bắt gặp cô đem nàng đè ở trên bàn làm việc thân mật, nhưng vào tai Tần Hải Giao nghe được ý tứ không giống nhau. Tần Hải Giao nhìn Nguyễn Y Hàm, nàng cong môi, trong mắt lưu chuyển ý cười, thân mình nghiêng về trước cầm chiếc đũa gắp một ngụm đồ ăn đến bên miệng Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Tổng, há miệng, em đốt chỉ. Nguyễn Y Hàm, cô kêu nàng tới, là vì làm nhục nàng, nhưng nàng thì sao? Nàng như thế nào còn có thể cười đến vui vẻ như vậy? Dưới ánh đèn lộng lẫy, một khắc biểu tình Nguyễn Y Hàm đọng lại kia, làm Tần Hải Giao thu hết vào mắt, nàng cười cũng liền nhiều phần ấm áp. Mặc kệ cô biểu hiện hung ác cỡ nào, cô vẫn là A Hàm của nàng. Nhớ rõ trước kia Nguyễn Y Hàm sinh bệnh, sợ nhất chính là uống thuốc một người quấn lại trong tấm chăn, mặc kệ nàng nói như thế nào đều không lộ đầu, đến cuối cùng cơm cũng không ăn. Tần Hải Giao không có biện pháp, nhẹ nhàng ôm lấy con nhộng kia. Rốt cuộc phải làm thế nào chị mới bằng lòng ăn? Nguyễn Y Hàm mang theo giọng mũi, trộm lộ ra một cái đầu. Em dỗ chị, làm chị vui vẻ liền sẽ ăn. Trong miệng Nguyễn Tổng, trừ bỏ chuyện kia liền không còn cái khác. Tần Hải Giao tức cười, nàng tự nhiên biết cô nói. Dỗ chị, là ý tứ gì, người này cũng thật là thân thể đều suy yếu thành như vậy còn nhớ nhung những chuyện đó sao? Tần Hải Giao không có cách nào, nàng đem đồ ăn đến đây, nhẹ giọng nói. Ăn nào, A Hàm bảo bảo của chúng ta, dùng bữa thôi. Ánh mắt của nàng tràn đầy sùng nịnh, ngữ khí giống như dỗ dành bảo bảo 3 tuổi, Nguyễn Y Hàm ngẩn người, ngơ ngẩn nhìn Tần Hải Giao, mờ mịt lại có điểm ngốc manh. Cùng hiện tại biểu tình giống nhau như đúc, Nguyễn Y Hàm thực mau bước ra, cô duỗi tay đi sờ thuốc. Tần Hải Giao phát hiện, chỉ cần nội tâm cô có gợn sóng hay xấu hổ vô pháp che giấu, đều sẽ đi sờ thuốc này trở thành động tác quen thuộc một đời. Đồ ăn, cô không ăn, Tần Hải Giao liền đặt ở một bên. Trịnh Nghị nhìn hai người, hắn muốn cười, nhưng nụ cười kia giống như cưỡng ép, khó coi cực kỳ. Nếu không phải mơ ước thân phận địa vị của Nguyễn Y Hàm còn có chuyện kế tiếp hợp tác, hắn thật sự ở không nổi nữa, hắn nhất định phải lôi kéo Tần Hải Giao rời đi, không cho nàng chịu nửa phần vũ nhục. Nguyễn Y Hàm nhìn Vương Địch liếc mắt một cái, ra hiệu, Vương Địch nhận được, nàng ấy thu lại cảm xúc nội tâm, tới gần Trịnh Nghị, môi đỏ khẽ mở. Trịnh Tổng, muốn ăn cái gì, em gắp cho ngài. Vốn dĩ thể hiện hình tượng trước mặt Tần Hải Giao, Trịnh Nghị vẫn luôn là tổng tài đoan trang trầm ổn, nhưng hiện giờ có lẽ bị mùi rượu tiêm nhiễm, có lẽ bị Nguyễn Y Hàm làm tức điên rồi, hắn cắn răng quay đầu nhìn Vương Địch. Tôm, Vương Địch tự nhiên là vui vẻ, nàng rất tinh tế lột tôm cho hắn, đốt tới bên miệng Trịnh Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Nghị cũng không tránh, hắn cúi đầu cầm tay nàng ấy liền ăn, Vương Địch nhấp môi thẹn thùng cười cười, cầm lấy khăn giấy bên cạnh giúp Trịnh Nghị lau miệng. Nhìn một cái xem ngài ăn đều dính ngoài miệng, Rõ ràng trong lòng chính là Tần Hải Giao, nhưng đối với Vương Địch Vũ mị ôn nhu, Trịnh Nghị vẫn không có cách nào chống cự. Hắn nhìn đôi mắt nàng ấy, trong mắt như có thứ gì bị bỏng cháy, lại nhớ đến Tần Hải Giao thờ ơ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Trịnh Nghị hít sâu một hơi, hắn cúi đầu đối với Vương Địch nói gì đó, chọc Vương Địch từng trận cười duyên, uống rượu đến nước này, cũng nên tiến hành bước tiếp theo, ánh đèn được chỉnh tối, càng thêm không kiêng nể gì. Nguyễn Y Hàm an tĩnh nhìn, ánh mắt trước sau dừng ở trên người Tần Hải Giao. Thế nào, nàng thấy sao? Đau lòng sao? Khó chịu sao? Dưới biểu tình băng băng lãnh lãnh này, nội tâm hẳn là hỏng mất đi. Nguyễn Y Hàm tin tưởng, Tần Hải Giao, nàng biết cô vì một màn này chờ đợi bao lâu sao? Thấy vị hôn phu cùng nữ nhân khác trước mặt nàng tán tỉnh, Tần Hải Giao hiện tại nhất định phẫn nộ hơn nữa, nhục nhã muốn lập tức rời đi. Nhưng cô cố tình không cho nàng đi. Trước khi Tần Hải Giao tới, Nguyễn Y Hàm đã dặn dò giám đốc chuẩn bị tốt hai gian phòng để khách quý nghỉ ngơi thả lỏng. Một phòng cho Vương Địch cùng Trịnh Nghị, một phòng khác cô sẽ lôi kéo Tần Hải Giao đi vào, cô muốn tận mắt nhìn thấy nàng sẽ thống khổ cỡ nào, hỏng mất ra sao. Tần Hải Giao cúi đầu lột tôm tích, đó là món Nguyễn Y Hàm thích nhất ăn, trước kia cô luôn muốn ăn lại ngại phiền toái, đều là Tần Hải Giao lột xong một tay đút đến bên miệng, vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt phức tạp kia của Nguyễn Y Hàm, nàng giật mình, ngay sau đó minh bạch suy nghĩ trong lòng cô. Khóe môi một mặt tươi cười, bất động thanh sắc, Tần Hải Giao eo nhỏ gần sát Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Tổng, hoặc là... Mùi rượu mang theo một cổ mùi hương quen thuộc trên người nàng đập vào mũi, thân mình Nguyễn Y Hàm cảnh giác ngã về phía sau, nhìn chằm chằm đôi mắt nàng. Muốn cái gì, nữ nhân này đã như vậy? Bất kham sao, vị hôn phu cùng người khác tán tỉnh, nàng lại đang làm gì? Trên người Tần Hải Giao trừ bỏ mùi hương cơ thể, còn xịt thêm nước hoa, nhàn nhạt lạnh lùng, rất dễ ngửi. Tần Hải Giao cười, nàng liếm liếm môi, nhìn chằm chằm đôi mắt Nguyễn Y Hàm, tay trái chậm rãi nâng lên, xuyên qua áo khoác tây trang, đặt ở bên hông cô. Một khắc da thịt chung đụng kia, thân mình Nguyễn Y Hàm cứng đờ, khiếp sợ nhìn Tần Hải Giao, nàng đang cười, trong mắt đều là câu nhân yêu mị, thân mình nàng nghiêng về trước, trong ánh mắt hàm chứa ý cười, lăng lăng nhìn thẳng Nguyễn Y Hàm. Một tấc, gần sát, lại gần sát. Liền ở thời điểm Nguyễn Y Hàm đều chịu không nổi phần câu dẫn cực nóng này, Tần Hải Giao hơi hơi cười. Tự nhiên là tôm tích bằng không, Nguyễn Tổng nghĩ muốn cái gì? Nguyễn Y Hàm, tiện nhân, nếu không phải hiện trường còn chưa có diễn xong, Nguyễn Y Hàm còn chưa có được đáp án, cô không thể rời đi trước tiên, bằng không cô nhất định sẽ lôi kéo nữ nhân này, đem nàng đè trên mặt đất che lại miệng nàng, làm nàng vừa rồi cười nhiều vui vẻ như vậy liền khóc thút thít cầu xin. Tần Hải Giao đem tôm đốt tới trong miệng Nguyễn Y Hàm, ngón tay thon dài còn thuận thế chạm chạm môi cô. Quang minh chính đại tán tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Vương Địch cùng Trịnh Nghị đều chuyển lại đây, Trịnh Nghị là hai mắt phun lửa, hắn nguyên bản cho rằng chính mình theo đuổi Tần Hải Giao lâu như vậy, đưa qua nhiều đồ vật như vậy, nữ nhân này không có hoàn toàn yêu hắn, nhưng ít nhiều sẽ có cảm giác, cho nên hắn mới cố ý cùng Vương Địch diễn trò, muốn nhìn xem nàng phản ứng thế nào, thỏa mãn lòng tự trọng của nam nhân một chút. Chính là nàng đang làm gì? Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm Tần Hải Giao, sắc mặt không phải tốt đẹp, thân mình Tần Hải Giao như trước, ở bên tai cô thổi khí lan tràn. Nguyễn Tổng không vui sao, vậy chị rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Nói ra cho em nghe, em sẽ thỏa mãn chị. Nàng đối với cô ân cần lấy lòng, cô không cần. Nàng đốt cô ăn uống, cô cũng không vui. Tần Hải Giao thực thích Nguyễn Tổng ngạo kiều biệt nữ như vậy, A Hàm, cô rốt cuộc biết bản thân muốn cái gì sao? Nguyễn Y Hàm quay đầu nhìn Tần Hải Giao, vừa rồi ba ly rượu kia nàng uống quá nhanh, hiện giờ gương mặt phím hồng, đôi mắt lóng lánh sóng nước, nàng chính là không nói lời nào, chỉ ngồi ở kia cũng sẽ làm người ngo ngoe dục dịch, quả nhiên, trời sinh đã là hồ ly tinh. Trong lòng càng thêm buồn khổ, Nguyễn Y Hàm bất động thanh sắc uống thêm một ly rượu, còn tốt, phản ứng của Trịnh Nghị nhất định đã muốn mềm nhũn, tay Vương Địch đặt trên đùi Trịnh Nghị, câu lấy hắn nói một ít chuyện ngắn khôi hài, Trịnh Nghị nghe xong khóe miệng thường xuyên cười một cái, hai người hiện tại nhìn vào đều hận không thể muốn ôm nhau đi, nhưng đôi mắt Trịnh Nghị lại giống như phun lửa nhìn Tần Hải Giao. Nhớ tới đã từng đứng trước vực sâu, hắn kiêu căng ngạo mạn cỡ nào ôm Tiểu Hải bảo cô tới tham gia hôn lễ cùng làm phù dâu cho hắn. Nguyễn Y Hàm cười, cô nhìn Trịnh Nghị, Trịnh Tổng anh không biết sao, Tiểu Hải của em không chỉ uống rượu lợi hại, ca hát khiêu vũ đều là nhất đẳng. Tiểu Hải của em, cô là muốn kích thích Trịnh Nghị, hắn cũng như ý nguyện dưới lời nói của cô cười dữ tợn. Tần Hải Giao lại giật mình, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, nhìn xem Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm không có nhìn nàng, lại nhìn chằm chằm Trịnh Nghị, sắc mặt hắn xanh mét. Đúng không, thực chờ mong. Nguyễn Y Hàm ấn cái nút một chút, giám đốc đại sảng liền vào nghe Nguyễn Tổng phân phó, lập tức an bài. Uống rượu sao? Rượu quá ba vòng tự nhiên là muốn ca hát khiêu vũ. Vương Địch dù sao cũng là chuyên nghiệp, nàng trước tiên bắt đầu bằng một bài tương đối câu nhân nữ nhân hoa. Nói thật âm sắc nàng ấy rất êm tai, không phải giọng nữ mỏng nhẹ đơn thuần, rất có phong cách riêng, tô điểm thêm chút cảm giác. Hiện tại cách trang điểm chính là thích hợp trình bày bài hát thâm tình thê lương lay động trong gió. Nguyễn Y Hàm vẫn là lần đầu tiên nghe Vương Địch hát, vừa mới bắt đầu chỉ tùy tiện nghe một chút, sau lại nghe được âm sắc cùng chuẩn âm đều không tệ lắm, cô nghiêm túc đánh giá, dù sao cũng đáp ứng qua với Vương Địch sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền một đường giúp nàng phát triển sự nghiệp. Thói quen công việc tổng tài nói lên liền lên, cô nhìn chằm chằm Vương Địch xem nàng ấy giống như đóa hoa lắc lư vòng eo, ánh mắt dụ hoặc tóc dài vũ mị, nghĩ xác định hướng đi tương lai cho nàng. Cho tới nay, đối với Nguyễn Y Hàm bất luận khiêu khích cái gì đều lạnh mặt thờ ơ, Tần Hải Giao lúc này buông đũa xuống, nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm, trong mắt như có thứ gì sáng quắc lên. Ghế lô KTV hiệu quả không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp bậc kia có thể nói là chuyên nghiệp giống như một phòng thu âm loại nhỏ, Vương Địch cũng biết Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm nàng suy nghĩ gì đó, cho nên, trừ bỏ câu dẫn trịnh nghị, nàng ấy thường xuyên liếc mắt xem Nguyễn Y Hàm một cái, tóc xoa một chút, nàng ấy cong môi cười nhợt nhạt. Đến cuối cùng, hát đến nữ nhân hoa theo gió nhẹ nhàng đong đưa chỉ hy vọng có một đôi tay ôn nhu có thể an ủi nội tâm tịch mịch, Vương Địch đi tới bên người Nguyễn Y Hàm, mạn rượu vòng eo, đôi mắt câu lấy cô. Tay Nguyễn Y Hàm đặt trên đùi nhẹ nhàng điểm động, lúc trước cô suy xét lộ tuyến chính là muốn Vương Địch cao lãnh, nhưng hiện tại xem ra, nàng ấy còn rất nhiều phong cách sân khấu như vậy hẳn có thể thu hút không ít người, chỉ là tuổi tác ở kia, dáng người nhu mỹ, tiếng ca dễ nghe, nhưng ánh mắt lại trống rỗng một chút, đây là cùng Tần Hải Giao không thể so. Tần Hải Giao nhìn Nguyễn Y Hàm đăm chiêu trầm mặc, nàng đứng dậy đến màn hình phía trước chọn một bài hát, sau đó trở lại đến bên người Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm cùng Trịnh Nghị đều dịch đến trên sofa thoải mái dễ chịu thưởng thức, còn thường xuyên bình luận vài câu. Trịnh Nghị rất thích Vương Địch, đương nhiên, cũng là vì nàng ấy đối với hắn nhiệt tình như lửa. Ánh mắt hắn thường xuyên liếc qua Tần Hải Giao, không biết có phải bởi vì khẩn trương hay không, nàng vẫn luôn một khuôn mặt lạnh cầm microphone mặt vô biểu tình. Trịnh Nghị nhịn không được đau lòng, nàng là thực khó xử đi. Hai người biết nhau nhiều năm như vậy, Tần Hải Giao vẫn luôn là một giảng viên đại học phong phạm khéo léo, hiện giờ lại tham dự tiết mục bất kham như vậy. Vương Địch xong một bài, tự nhiên chiếm được một trận gieo hò. Nguyễn Y Hàm quay đầu nhìn Tần Hải Giao, cong cong khóe môi. Đến lượt cô Tần rồi. Nàng sẽ chọn hát bài gì? Ngứ khúc nhạc dạo vừa ra, Trịnh Nghị cùng Nguyễn Y Hàm sắc mặt đều đổi đổi, mà Tần Hải Giao trực tiếp đem chiếc khăn trong tay đưa cho Nguyễn Y Hàm, thân mình nàng giống như rắn nước dán qua, ở bên tai cô thổi khí. Nguyễn Tổng giúp em cầm, em không có phương tiện đâu. Nguyễn Y Hàm đang muốn nói chuyện, tay Tần Hải Giao dùng một chút lực tiến lên đẩy cô ngã trên sofa, chân dài một mảnh, trên cao nhìn xuống quyến rũ rồi lại vũ mị nhìn cô. Đừng nhúc nhích, Nguyễn Tổng, tôi rốt cuộc kêu nàng tới là để làm gì? Cách chương.